Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1636, truyền thuyết cậu ấm bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trường học cuối cùng trong địa phận Kim Lăng rồi. Nếu không, biển người mênh mông, Trần Khiêm không biết mình còn phải đến nơi đâu để tìm. Anh thấy rất nhiều sinh viên đứng từ xa chỉ trỏ mình Trần Khiêm trở lại trường học cũ, cũng có chút ngượng ngùng. Anh không nên khoe khoang như vậy. Vì vậy, Trần Khiêm quay xe tới chỗ rừng cây nhỏ mình hay đậu xe năm đó. Kết quả lúc đến đó lại phát hiện, chỗ mình đỗ xe khi xưa đã có mấy chiếc khác bành trướng. Ở đây có không ít cô gái trang điểm lộng lẫy, cạnh đó còn có mấy chiếc Ferrari và mấy hãng khác. Cũng có rất nhiều cậu ấm nhà giàu ở đây. Chỗ đó có rất nhiều người súng lại, hình như là có hai cậu ấm xảy ra xung đột với nhau. Chỉ cái xe nát của mày mà cũng dám đậu ở đây à? Có mất mặt hay không? Chiếc xe của anh mày giá gần 2 triệu đấy. Một cậu ấm trong đó nói. Ôi, cậu Dương đỉnh quá. Chiếc xe này cũng đẹp lắm luôn. Đám sinh viên nữ hâm mộ nhìn cậu Dương. Mà xe của cậu ấm còn lại mới hơn 800 tệ. Đương nhiên không có cô gái nào ở đây đứng về phía cậu ta. Trên mặt cậu ta thoáng nét tự ti. Sau đó tức giận lái xe đi mất. Người tới đây đều là kẻ lái xe sang xế xịn. Không biết khi nào thì bắt đầu. Rừng cây nhỏ này lại thành nơi khoe khoang siêu xe. Mỗi ngày chỗ này có rất nhiều sinh viên nam nữ đi đến. Cậu Dương nhìn thấy đối thủ bị ép phải rời đi. Trên mặt không che giấu nổi đắc ý, cậu ta đang định lái xe vào đó. Chợt lại nghe thấy tiếng động cơ vâng rền, sau đó một chiếc Lamborghini sang chảnh đỗ ngay chỗ này. Sự xuất hiện của chiếc Lamborghini khiến bầu không khí được đẩy lên đến tận cùng. Bọn họ thấy một thanh niên mặc quần lửng, đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Cút đi, chiếc xe này mà cũng xứng đậu ở đây chắc. Chiếc xe này của bố 5 triệu đấy. Trong miệng hắn ta nhai kẹo cao su chóp chép, hô lên. Ồ, là cậu Lục đấy. Cậu Lục đỉnh quá đi. Mấy cô gái lại mê mẩn đầu óc. Mọi người đều biết, ở đây đã từng xuất hiện một chiếc siêu xe hàng top của một cậu ấm bí ẩn. Chỉ dự vào chiếc xe đó, cậu ấm này đã làm điên đảo sinh viên nữ trong toàn trường. Nên truyền thuyết này vừa xuất hiện đã được truyền bá rộng rãi. Rừng cây nhỏ góc phía tây trở thành bãi đỗ xe chuyên dụng của các loại xế xịn. Cậu Dương còn nhìn gì đó, không mau tránh ra cho anh Lục Nguyên của người ta đi xe vào đó nữa. Đúng đó, vị trí này chỉ có để anh Lục Nguyên dừng xe là thích hợp nhất. Mấy cô gái đồng loạt khinh bỉ nhìn cậu Dương. Cậu Dương mím môi, trên mặt tràn đầy tức giận và xấu hổ lái xe đi mất. Tranh chấp vừa rồi cũng hấp dẫn rất nhiều người vây xem, dễ đến cả trăm người. Đám nhóc con miệng còn hôi sữa, nhà có điều kiện, lại ở những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp như vậy, hẳn phải dùng nó đi làm những chuyện có ý nghĩa chứ. Trần Khiêm xem hết chuyện vừa diễn ra, không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau đó đạp cần ga, Lamborghini tăng tốc lao thẳng về phía đoàn người. Cách chương.